12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 79, người ba đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi mì cuối cùng đã được cho vào bụng cả hai dưới cơn mưa lớn và lạnh như thế này. Thiên Bình đứng dậy cầm hai ly mì đó quăng vào thùng rác, tiếp đó cầm hai đôi đũa, hai cái muỗng đem đi rửa vì Song Tử ăn xong bảo rằng có chút chuyện cần suy nghĩ, đồng thời khi vừa ăn xong bụng hơi đau. Song Tử ngồi cầm điện thoại phân vân không biết có nên nói với mọi người trong lớp chuyện bị ép chuyển sang lớp 12B không? Sợ nói ra thì mọi người lại tạo ra xung đột giữa ban giám hiệu và lớp cậu, khiến cho lớp càng thêm bị ghim thôi. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Song Tử chợt nhớ tới lời hứa là không rời xa Thiên Bình, nhưng nếu bị chuyển lớp coi như cậu đã thất hứa, mà từ trước đến giờ cậu ghét ai thất hứa. Bản thân chẳng thất hứa với ai một chuyện gì dù chỉ là chuyện còn con. Lúc này Song ca ca mới mở điện thoại lên tiếp tục nhắn. Song Tử, còn một chuyện nữa tôi muốn nói. Bảo Bình, sao đấy? Cậu gặp vấn đề gì à, Trang? Em nói đi Song Tử, để chị xem có giải quyết được không nè. Song Tử, thật ra em bị bắt chuyển lớp. Trang, ủa là sao? Em nói rõ sự tình nào. Song Tử, chiều nay mẹ kế của em mới tới trường đưa cho thầy hiệu phó một số tiền rồi nhờ đưa em lên lớp 12B. Trang, quá đáng. Em có muốn đổi đâu mà lại đi đổi trời. Thôi được rồi, để chị báo với hiệu trưởng nhờ thầy ấy giải quyết. Em yên tâm nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Song Tử thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bụng anh đau dữ dội. Không chịu được chớp mắt cái, Song Tử đã bay thẳng vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình. Bình Nhi ngồi xuống ghế sau khi cất mấy đôi đũa, muỗng lên kệ rồi hướng mắt về cửa nhà vệ sinh ôm bụng cười khoái chí. Cô cố tình nói lớn tất cả là do không để cô làm bữa tối bày đặt ăn mì, để giờ mấy sợi mì quánh nhau trong bụng Song Tử. Con người ngồi trong nhà vệ sinh nghe thấy liền đỏ mặt, không dám bước ra ngoài đối mặt với người yêu mình nữa. Giờ anh mới để ý hai cây xúc xích anh bỏ thêm có một cây hết hạn, nhưng anh nhìn lộn là còn hạn sử dụng mà tự ý bỏ vào. Kết cục là chúng quánh nhau các thứ trong bụng anh rồi. Tại nhà Kim Ngưu. Ngay khi cơn mưa khu vực nhà Ngưu vừa dứt thì Kim Ngưu nói mà kết qua nhà Thiên Yết chơi, vì lát nữa Ngưu có chuyện cần phải đi giải quyết, có điều nơi đó không thể dắt ma kết theo được. Ban đầu ma kết không tin lời Kim Ngưu nói, còn dỗi hờn ôm chặt cậu buộc cậu phải dắt mình đi theo, nhưng sau một hồi đấu tranh biết mình chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ con người lạnh lùng này. Cô quyết định từ bỏ, chịu ngồi yên cho Kim Ngưu đưa mình sang nhà Thiên Yết qua đêm ở đó. Kim Ngưu xuống dưới hầm xe của nhà, lôi ra một chiếc mô tô màu chủ đạo là xanh trắng siêu siêu ngầu, rồi bế bé kết của chúng ta lên xe. Chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh rồi phóng hết tốc độ trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa lớn mới đổ kia. Trên đường đi ma kết liên tục dặn dò Kim Ngưu nào là giải quyết công việc xong phải về hâm nóng đồ ăn ma kết nấu. Ăn xong nhớ đi rửa chén thật kỹ thật cẩn thận, vì sơ suất một cái là chén bát bể hết. Kết Nhi về mà thấy thiếu cái nào là xuân này Ngưu không về liền. Do cô ở lại qua đêm nhà Thiên Yết nên không thể canh chừng Kim Ngưu có thức khuya hay không, liền đe dọa Ngưu không ngủ sớm là ngày mai phạt anh quỳ gối 30 phút dáng chịu. Ngoài ra còn những thứ khác nữa. Tuy Kim Ngưu tập trung lái xe nhưng vẫn chú ý nghe ma kết nói. Biết rằng sức ma kết yếu không thể làm gì cậu được, khiến cậu khẽ cười vì chúng đáng yêu mà. Trên đời này Kim Ngưu được mệnh danh chẳng sợ gì, nhưng điều đó đã được thay đổi rồi. Bây giờ thứ Kim Ngưu sợ nhất là hình phạt từ ma kết đó. Đã lâu lắm rồi Ngưu mới dùng con mô tô sinh nhật năm ngoái được ba nuôi tặng chở một người khác giới. Cảm giác từ đằng sau có hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy mình từ đằng sau, cảm giác nó khoái khoái. Đã kiểu gì ấy. Đi trên đường rất nhiều người nhìn cả hai vì họ đúng với cái câu trai tài gái sắc. Trai xinh gái đẹp luôn đó. Nhiều người nhìn thấy đều phải ganh tị, lý do gì mà đã đẹp rồi còn yêu thương nhau nữa, thì trên đời này hết người đẹp mất thì sao? Đã thế ngay chỗ đèn đỏ do trời khá lạnh Kim Ngưu quên mất dặn ma kết đem theo áo khoác, đành phải cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác của mình ra rồi mặc cho ma kết tiện hôn lên trán cô luôn. Nhiều người đi đường đang ế bị dính đèn đỏ ngồi chờ lâu rồi ấy, thế mà hai người này nỡ lòng nào cho mọi người xung quanh ăn cơm chó thế kia. Hôn trên đường chưa đã hay sao mà tới trước nhà Thiên Yết lại hôn môi nhau nữa, trong khi chị Yết của tôi đang đứng đó không có xử nữ ở đây. Thật sự Yết đang rất muốn đuổi Ma Kết về vì cảnh ngôn tình này, nhưng Kim Ngưu mới lườm Yết khiến cô lạnh cả sống lưng, cắn răng coi ngôn tình. Kim Ngưu đứng dưới đợi Thiên Yết và Ma Kết đi vào nhà rồi mới khởi động xe đi về nhà. Thật ra ban nãy Kim Ngưu nói dối Ma Kết rằng mình phải đi giải quyết công chuyện để dụ cô qua nhà Thiên Yết ngủ qua đêm thôi. Sự thật là ba nuôi của Kim Ngưu, tức hiệu trưởng trường Các Sao đang học mới đi công tác quay trở về rồi ngày mai phải qua thành phố khác bàn công việc. Kim Ngưu vẫn chưa muốn cho Ma Kết biết rằng ba nuôi cậu là hiệu trưởng trường, nên mỗi lần ông ấy trở về Ngưu phải dùng hết cách này đến cách khác dụ Ma Kết sang nhà Thiên Yết ngủ qua đêm. Mấy phút sau đó, Kim Ngưu đã về tới nhà, đập vào mắt cậu là thân ảnh người đàn ông thân hình cao ráo, chững chạc ăn mặc lịch sự đứng tựa lưng vô tường rào. Kế bên là chiếc vali màu xám cùng màu với bộ đồ người đàn ông kia đang mặc. Vừa nhìn thấy Kim Ngưu liền nhận ra đấy chính là ba nuôi cậu, nên cậu vội chạy tới rồi dừng xe trước cổng nhà. Cất giọng gọi, ơ ba. Kim Ngưu nhanh chân chạy đến bên ba nuôi mình. Ba Kim Ngưu vừa nhìn thấy cậu mừng rỡ ôm Ngưu một cái. Nước mắt nước mũi muốn chảy ra luôn. Kim Ngưu chỉ cười không thành tiếng rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai liền hỏi. Sao ba không vào nhà đi? Trời mới tạnh mưa nên lạnh lắm đó. Ba Kim Ngưu tối sầm mặt lại quay mắt vào tường dùng nắm đấm yếu ớt đấm vào bức tường. Đáp, thật ra ba lỡ làm rớt nó. Chứ không phải ba để quên nó ở nước ngoài sao? Kim Ngưu nhíu mày khoanh tay nói. Ơ sao con biết? Hu hu, chỉ là một phút quên thôi mà. Nhìn ba Kim Ngưu chững chạc vậy thôi chứ tới lúc chỉ có hai ba con là ông ấy như con nít. Nhiều người nhìn từ đằng sau còn tưởng họ là hai anh em nữa cơ. Kim Ngưu khẽ lắc đầu rồi mở cổng dắt xe vào rồi đợi ba mình đi vô trong mới khóa cổng, tiếp đấy là đi cất chiếc xe mô tô. Ba Kim Ngưu chạy thẳng vào nhà rồi quăng giày dẹp sang một bên. Thả tay khỏi vali làm chiếc vali được lắp bánh xe vô thức lăn vòng vòng ngay giữa phòng khách. Còn về phần chủ vali thì đang nằm dài trên sofa như đứa trẻ vậy. Kim Ngưu mới đóng cửa hầm xe lại xong vừa đi lên thấy cảnh này liền hóa đá. Bức xúc nói, con dặn ba bao nhiêu lần là phải đặt giày lên kệ rồi hả? Ba có biết con dọn đống giày này mệt lắm không? Có sao đâu, xíu ba cất mà, vừa về ba mệt lắm cho ba nghỉ xíu đi. Ba Kim Ngưu nằm trên sofa vẫy vẫy tay ý muốn nói chuyện nhỏ nhoi bỏ qua là được. Kim Ngưu không biết nói gì hơn, chỉ nghĩ nếu ai thấy cảnh này thì dù có nói họ trăm lần cũng chẳng ai tin đây là hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng, danh giá đâu. Nghĩ tới thôi cậu chẳng muốn tưởng tượng tiếp. Thấy ba mình nằm im nên cậu kéo chiếc vali đi lên phòng giúp ông ấy rồi đi xuống dưới phòng ăn. Đoạn Kim Ngưu đi hâm đồ ăn do Ma Kết làm thì không biết từ khi nào ba Ngưu ca đã ngồi yên vị trong bàn ăn lấy trước đồ dùng cần thiết để ăn cho cả hai. Rồi, Ngưu đem đồ ăn đặt lên bàn sau đó đi rửa tay mới ngồi vào bàn. Ánh mắt vô thức hướng nhìn người đàn ông mình quý trọng, cặp mắt sáng rực nhìn đồ ăn trên bàn. Nước miếng chảy kìa ba ơi. Ngưu cố tình trêu ghẹo. Ba Ngưu lấy lại dáng vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại sức hút của số đồ ăn này. Khen ngợi, đúng là con trai của ta. Nấu ăn ngon quá chừng để tiếp đãi ba nó vậy đó, he he ấy. Gì, con có nói con làm đâu. Đây là người yêu con làm cho con đó. Kim Ngưu gắp từng miếng thịt bỏ vào chén của ba mình sau đó múc một muỗng canh cho vào chén chính mình rồi ăn một muỗng cơm. Ba Kim Ngưu tưởng đâu con mình giỡn còn trêu là người như Kim Ngưu chẳng ai thèm lấy. Kim Ngưu sẽ không thể nào có người yêu như ông được đâu. Chưa kịp cười thì Kim Ngưu vừa ăn vừa lôi điện thoại ra cho ông ấy xem hình mình và Ma Kết ôm nhau hồi đi chơi chung với lớp. Kể từ giây phút đó Ngưu không còn nghe thấy tiếng ba mình nữa nên Ngưu mới ngước lên nhìn thì thấy ông đã cứng đơ. Hai tay che mặt mà khóc thầm, ngay cả con trai mình còn có người yêu thì tại sao ông lại chẳng có một ai. Kim Ngưu biết mình đang thắng thế liền nói thêm. Ba nên hạnh phúc vì được ăn đồ người yêu con nấu đi. Lẽ ra đống này là của con hết đó, nhưng mà ba về nên con chia sẻ đó. Ba à, có người yêu sướng lắm, được nấu ăn cho, được ôm nè, được hôn nè, ba nên biết cảm giác tuyệt vời đó. Hừ, chắc chắn là con bé đó nhìn nhầm rồi. Ông ấy chưa từ bỏ, vẫn kiên quyết. Kim Ngưu không thể nào có người yêu được. Tự tin dùng đũa chỉ thẳng mặt Ngưu. Xin lỗi ba, tụi con nhiều thứ cặp với nhau lắm. Như là ốp lưng điện thoại cặp, áo khoác cặp, áo cặp, giày cặp, vòng cặp nữa. Mỗi tối ôm nhau ngủ nữa cơ. Kim Ngưu kể ra hết tất cả những đồ cả hai mua cặp. Bấy giờ ba Ngưu rút đũa không nói gì nữa. Ngậm ngùi ăn rồi chốt một câu. Đồ ăn vẫn ngon là được. Ba không cần biết gì hết dù hai đứa tình cảm như thế nào. Nếu con thật sự yêu người ta thì hứa với ba là phải cho ta gặp mặt đó. Để chi vậy ba? Thấy có gì đó nguy hiểm, Ngưu liền hỏi. Để nói xấu con chứ chi, ha ha ha ha. Ba Kim Ngưu dứt lời liền ôm bụng cười khoái chí. Ngưu ca cũng chẳng biết nói gì, chỉ thở dài tự hỏi đây có phải ba mình không chứ, lầy lội kiểu này chắc xỉu mất. Thường thường ngay khi về nhà, ba Ngưu ca sẽ hỏi thăm tình hình ở trường dạo này như thế nào, vì chuyện lần trước sự tin tưởng của ông dành cho thầy hiệu phó không còn nhiều nữa. Lần đó là tha thứ, nếu như có những lần khác thì có lẽ sẽ phạt nặng đây. Kim Ngưu thở dài, trả lời một cách nhàm chán rằng không có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn đang trong quỹ đạo của nó, và khuyên ông hãy yên tâm đừng nghĩ gì nhiều. Bỗng anh nhớ tới chuyện Song Tử nói trong nhóm lớp liền hốt hoảng buông đũa xuống. Nét mắt vô cùng nghiêm túc bảo. Thưa ba, hồi chiều bạn con bị hai người lớp 12C đánh trong trường. Tên Nhung và Mi ấy ba. Ba Ngưu gật gù xua tay. Thì cứ bảo với ban giám hiệu đi. Nếu giải quyết không công bằng hãy nói ba. Mà đánh trong trường sao không la lên? Bạn con có la lên rồi nhưng mà bảo vệ lơ đi. Còn cười khinh bạn con nữa chứ. Kim Ngưu bực bội kể lại. Ngày mai lên trường kêu bạn con chỉ bảo vệ đó rồi kể hết lại cho ban giám hiệu rõ chưa? Vừa dặn ba Ngưu vừa ăn. Rồi còn chuyện gì nữa không? Còn chứ ba, cùng trong lúc bạn con bị đánh thì thầy hiệu phó nhận tiền từ phụ huynh để đưa bạn con lên lớp 12B. Trong khi đó bạn con chưa hề đồng ý. Thầy hiệu phó cũng nói sắp xếp cho vào lớp 12B rồi ạ. Ngưu ca báo cáo từng chi tiết không sót một chỗ nào. Lúc này anh mới nhìn lại vẻ mặt ba mình thì thấy ông ấy bắt đầu tỏa sát khí như vừa bị ai đó chọc tức. Ông siết chặt nắm đấm đập bàn một cái rõ to. Nếu dùng lực mạnh hơn có lẽ đồ ăn trên bàn không cánh mà đáp thẳng xuống sàn nhà. Bể chén bát coi như đời Kim Ngưu xong với ma kết luôn. Ông tức giận nói. Cao Lãng lần này được lắm. Dám đồng ý cho phụ huynh đi cửa sau. Không còn tôn trọng ông già này nữa rồi. Nhận tiền khác nào đạp đổ công lao ta gầy dựng đâu. Hừ, quyết định rồi, ngày mai ba sẽ tới trường một chuyến. Chấm. Dứt lời ba Kim Ngưu đập một cái mạnh xuống bàn. Lần này vài dĩa đựng đồ ăn không tài nào trụ được mà rơi xuống sàn. Xoàng. Âm thanh dĩa vỡ vang lên. Đồ ăn trên dĩa văng ra ngay dưới chân bàn. Kim Ngưu nghe tiếng đấy mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa không nói nên lời. Thất thần ngồi nhìn ba mình mới làm hành động hại chính con của mình. Còn về phần ông ấy thì trái ngược hoàn toàn với Kim Ngưu. Biết bản thân vừa làm bể ba cái dĩa liền đứng dậy. Nhìn mớ hỗn độn vừa gây ra nằm ngay dưới chân mình một lúc, ông gãi đầu cười. Ha ha, ba lỡ làm bể mất tiêu rồi. Lỡ lỡ làm rớt đồ ăn của con dâu mất tiêu rồi, ha ha. Ba, ba, Ngưu mặt tối sầm lại không chịu được mà quát. Ba có biết ba làm vậy là con tiêu đời không hả? GT, en chép 79. Đó đó, mọi người thấy chưa? Đi đường phát cơm chó các kiểu xong sắp sửa bị người yêu cho quỳ gối rồi đó. Mà tính ra lâu lắm rồi mới thấy Kim Ngưu vui vẻ vậy luôn á. Khác hoàn toàn với lúc ở với mọi người nhiều luôn. Ở đây có ai thấy thầy hiệu trưởng của chúng ta khác với vẻ bề ngoài không nè? Nhờ thầy hiệu trưởng mà anh Ngưu sắp bị ma kết cho quỳ gối rồi đó, he he ơi. Nào cùng chờ xem Kim Ngưu có bị quỳ gối ở chép sau không nhé. Đừng quên thả một sao và ý kiến về chuyện này tăng tương tác chuyện để nhiều người biết đến chuyện này là tác giả rớt nước mắt vì món quà tinh thần từ các độc giả rồi đó. Nhớ ấn nút follow biệt đội Y để khi chúng mình ra chuyện mới hoặc chép mới các bạn sẽ là người coi đầu tiên đó. Ngày đăng 1 tháng 11 năm 2021. Tác giả Di, nơi đăng duy nhất chuyên Kiwis.com, cách chương.